Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. Minh Giới Hiểm Địa 3. Xá Lợi Tử nhóm ở từ đường ngày ngày tắm gội Phật Hương. Năm rộng tháng dài có linh tính, có ý nghĩ của chính mình. Nghịch ngợm đến một hai phải đi theo Ngọc Tế Càn Khôn dây lưng Chu Ma Cốt rời nhà trốn đi, nhưng Phương Trượng lại không thể làm Xá Lợi Tử nhóm quá nghịch ngợm. Kia nhưng đều là Phật môn tổ tiên tọa hóa lưu lại chân quý Xá Lợi Tử, Phương Trượng từ túi Càn Khôn lấy ra một cái hộp nhỏ, một nửa không trung Xá Lợi Tử nhóm nói, này gỗ đàn hộp thiết kế cùng linh bài trước hộp giống nhau. Xá Lợi Tử nhóm nháy mắt đã hiểu, vèo vèo vào hộp Phương Trượng, ngoặc kép, Phương Trượng tâm tắc 3 giây đồng hồ, xoay người liền đem hộp đưa cho nhanh nhảy, nói, chiếu cố này đó Xá Lợi Tử nhóm trọng trách, liền giao cho ngươi, vất vả, cũng may chỉ là mấy năm gần đây tổ tiên Xá Lợi Tử chạy ra chơi. Viễn cổ những cái đó tổ tiên Xá Lợi Tử còn an an tĩnh tĩnh ngốc tại Phật Sơn. Nếu là Xá Lợi Tử nhóm đều rời nhà trốn đi, Phật môn đến khiếp sợ, nhanh nhạy cung kính tiếp nhận hộp. Lạc kia lão nạp liền cáo từ, đem Xá Lợi Tử phó thác cấp nhanh nhạy. Phương Trượng đại sư cấp Quỷ Vương cùng Ngọc Tế nói xong lời từ biệt, liền xoay người hồi Phật Sơn đi ôm trang Xá Lợi Tử hộp. Nhanh nhạy một tay hướng Ngọc Tế hành lễ, kế tiếp, khả năng muốn quấy rầy Ngọc sư ngươi, Ngọc Tế cười cười. Nhanh nhạy đại sư nói quá lời, nhanh nhạy nói không nhiều lắm. Hắn làm lễ liền sau này lui một bước, an an tĩnh tĩnh mà ôm hộp đứng ở bên cạnh, sắm vai một cái cọc gỗ, Quỷ Vương lại thêm vào chú ý nhanh nhạy liếc mắt một cái, nhìn thoáng qua. Nhanh nhạy, Quỷ Vương quay đầu lại xem Du Hoàng, chúng ta đi minh giới, ngươi hồn thể còn thực suy yếu, liền lưu tại Ngọc Trạch hào hào tu dưỡng, Du Hoàng. Lạc Quỷ Vương lại đối cầm tay cùng Thanh Độ nói. Ngọc Trạch sửa sang lại không sai biệt lắm, lại có Du Hoàng ở chỗ này tĩnh dưỡng. Các ngươi có thể tùy ý mà đi ra ngoài nhìn một cái. Mau chóng quen thuộc hạ hiện đại sinh hoạt, Quỷ Vương nói xong. Ngọc Tế bổ sung, các ngươi ở đi ra ngoài rèn luyện thời điểm nếu đụng phải tương đối hợp tâm ý hai từ. Không cần suy xét quá nhiều, cũng không cần bẩm báo. Các ngươi có thể trực tiếp đem hắn thu làm Ngọc thị ngoại đệ tử. Đem hắn mang về Ngọc Trạch cầm tay cùng Thanh Độ lĩnh mệnh. Lạc Quỷ Vương xem Tuế Hảo bọn họ, Du Hoàng, cầm tay cùng Thanh Độ ở Ngọc thị cùng nhân giới sự tình là được. Các ngươi theo chúng ta đi một chuyến, Quỷ Vương, minh giới hiểm địa ở minh giới chỗ sâu trong, nơi đó yêu ma quỷ quái hoành hành, yêu ma quỷ quái tụ tập. Là tam giới hiểm địa nguy hiểm nhất địa phương, ta cùng với Ngọc Tế yêu cầu tiên phong, tương tự âm hỏa mũi tên uy lực không tồi. Không phụ yêu đao so yêu ma càng tàn bạo, Tuế Hảo ám sát, Xuân Hoa quần chiến ưu tú, thực thích hợp đi theo đi cửu u, Tuế Hảo thích đi theo Quỷ Vương hạ chiến trường, Tuế Hảo là dựa theo kẻ ám sát bồi dưỡng, thoạt nhìn ôn hòa, tính tình lại cũng thích chiến đấu. Làm hắn đánh bất ngờ đánh giết có thể, nhưng làm hắn đi quản lý một ít vụn vặt sự tình liền tương đối khó xử, sao Quỷ Vương cùng Ngọc Tế trực. Tiếp hạ minh giới tìm minh chủ, vừa vào minh giới u lãnh hơi thở nhanh chóng bao vây mà đến. Quỷ Vương dùng quỷ lực bao lấy mọi người, thẳng đến minh chủ điện, nhanh nhạy đứng ở phao phao một góc. Trong tay ôm hộp, nhìn dưới chân bay nhanh hiện lên minh giới cung điện, minh chủ chính phân phó hắn trợ thủ đắc lực. Một ít việc nghi, minh chủ, ta muốn đi thử luyện nơi, trở về ngày không chừng, minh giới có chuyện gì các ngươi trước xử lý, nhìn đến Quỷ Vương cùng Ngọc Tế đã đến. Minh chủ liền trước tạm dừng xuống dưới cùng Quỷ Vương cùng Ngọc Tế đánh cái tiếp đón. Sau đó tiếp tục công đạo nói. Nếu có một chút sự tình ở các ngươi thương nghị lúc sau vẫn là không thể đủ làm quyết định. Liền tìm người Ngọc chủ cùng Quỷ Vương, Ngọc Tế, ngoặc kép, minh chủ bên cạnh người hai cái quỷ sai, ngoặc kép, minh chủ tiếp tục nói. Từ bản chất tới nói Quỷ Vương là lệ quỷ xuất thân. Thuộc về minh giới, lúc sau trời cho Quỷ Vương, địa vị so minh giới chi chủ còn muốn cao nhất đẳng. có thể nói là minh giới trung cực đại lão. Tìm hắn, không sai, Quỷ Vương nhướng mày. Bồi Tức Phụ Nhi vớt châm, không rảnh, minh chủ, ngoặc kép, về điểm này Nhi chi khí. Ngọc Tế, nếu có việc chúng ta không ở, còn có thể tìm Yêu Tộc Lịch Sử tổng quát Quỷ Sai. Ngoặc kép, minh chủ công đạo xong, làm Quỷ Sai nhóm ai bận việc nấy đi, Quỷ Sai rời đi. Minh chủ đem lực chú ý đặt ở Ngọc Tế bọn họ trên người. Này một chú ý, minh chủ ở mấy cái ô áp áp trong óc thấy được cái trơn bóng đầu, minh chủ. Ngoặc kép chấm hỏi, Ngọc Tế thấy minh chủ xem nhanh nhạy, liền mở miệng giải thích nói. Đây là Phật môn nhanh nhạy đại sư, bởi vì một ít nguyên nhân, yêu cầu đi theo chúng ta cùng đi minh giới hiểm địa, yêu cầu đi theo. Minh chủ bắt được trọng điểm mơ siêu nhanh nhạy đi ra ngoài một bước, đi ra quỷ tướng che đậy. Sau đó hướng minh chủ một tay thi lễ, tiểu tăng nhanh nhạy, gặp qua minh chủ đại nhân, nhanh nhạy làm lễ liền đứng ở bên cạnh không nói chuyện nữa. Hắn không nói một lời thời điểm, mang theo một loại lạnh lùng khí chất, minh chủ nhìn về phía nhanh nhạy đại sư lớn lên. Rất đẹp, hình dáng đường cong thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ tinh xảo, nhan giá trị rất cao. Nhưng minh chủ đôi mắt không tự chủ được đến xem nhanh nhạy đôi mắt, nhanh nhạy có một đôi thực đặc. Biệt đôi mắt, cặp mắt kia hình dạng cùng loại đan phượng, lại so với đan phượng lạnh hơn vài phần, ở hơi hơi rũ mục đích thời điểm. Nhanh nhạy trong mắt không phải Phật ra cái loại này siêu thoát trần phàm vô bi vô hỉ, mà là một loại thế giới toàn không vào ta mắt hờ hững, cái loại này mà làm minh chủ không khỏi nhìn nhiều vài lần, này ánh mắt. Minh chủ đem trong óc nổi lên ý tưởng cường ấn xuống đi. Sau đó nhíu nhíu mày, đối Ngọc Tế nói, vị này tiểu sư phó đi theo chúng ta đi Cửu U. Thật sự không thành vấn đề. Cửu U âm sát tràn ngập, thân thể phàm thai thực dễ dàng bị âm khí ăn mòn. Ngọc Tế ở không trở thành nhân chủ trước, vẫn luôn là ở Cửu U nhập khẩu dừng bước, lúc sau đi Cửu U tiếp quỷ tướng thời điểm. Cũng đều là vẫn luôn ở quỷ vương bảo hộ trong giới, quỷ vương vuốt cằm. Không thành vấn đề, minh chủ gật đầu, quỷ vương nói không thành vấn đề. Kia nhất định không thành vấn đề, minh chủ hạ bậc thang. Đi ra ngoài, cùng ta tới, ta mang các ngươi đi minh giới hiểm địa, minh chủ mang theo Ngọc Tế cùng quỷ vương hướng Cửu U nhập. Khẩu trốn đi, nhanh nhạy ôm xá lợi tử nhóm, nhìn thoáng qua minh chủ điện. Sau đó xoay người đi theo mọi người phía sau, đi ở trên đường. Ngọc Tế hỏi minh chủ, hiện tại hung thi chi loạn đem khởi, ngươi như thế nào phản muốn đi thử luyện nơi? Minh chủ nói, tam giới chi chủ, ngươi đã xông qua nhân chủ thí luyện nơi trở thành trời cho nhân chủ. Yêu vương cũng đã tiến vào thí luyện nơi, phỏng chừng lại có mấy ngày là có thể xuất quan, chỉ có ta, còn không có trải qua thí luyện, minh chủ. Ta không thể quá lạc hậu, hai câu lời nói công phu. Mấy người liền đến Cửu U nhập khẩu, minh chủ giải thích nói. Minh giới hiểm địa cùng thí luyện nơi đều ở Cửu U chỗ sâu trong. Này chiều sâu ước chừng cùng Cửu U điện chiều sâu không sai biệt lắm. Vị trí không quá giống nhau, minh chủ gật đầu. Tương viễn cổ thời điểm, Cửu U chỗ sâu trong hiểm địa là dơ bẩn chi vật nơi tụ tập. Mặt trái cảm xúc đan chéo, oán khí tận trời, nảy sinh vô số yêu ma, minh chủ mang theo Ngọc Tế bọn họ tiến vào tới rồi Cửu U. Cửu U nơi nơi đều đen tuyền, liền tính khai thiên nhãn, có thể thấy được phạm vi cũng rất nhỏ, còn có âm sát khí vọt tới, bởi vì mới vừa tiến vào Cửu U. Sát khí còn không phải thực nồng đậm, Ngọc Tế vận chuyển nội khí, là có thể xua tan rớt âm hàn. Nhanh nhạy mặc niệm một tiếng A-di-đà Phật, nội khí cũng vận chuyển lên, quỷ vương duỗi tay kéo lại Ngọc Tế tay, quỷ vương là quỷ. Hàng năm sinh hoạt ở Cửu U, thực có thể thích ứng như vậy hắc ám cùng âm sát. Ngọc Tế hàng năm ở nhân giới, thói quen vẫn là ánh sáng cùng ấm áp, quỷ vương đem Ngọc Tế tay cầm càng khẩn một ít, Ngọc Tế cười. Cười. Đi theo quỷ vương đi, Miêu Ương yên lặng làm lơ phía trước cầu lương, minh chủ hạ Cửu U. Nói, tiền nhiệm minh chủ Hữu Minh đại nhân đã từng chính là ở hiểm địa nhập quỷ nói. Trở thành lệ quỷ, sau đó ở đời trước nữa minh chủ từ nhiệm sau. Xông qua minh chủ rèn luyện trở thành minh giới chi chủ, Hữu Minh đại nhân ở hiểm địa trong vòng. Có một cái thường xuyên tiến vào địa phương, Hữu Minh đại nhân không có việc gì liền thích đi nơi đó đợi. Ta mang các ngươi đi chính là nơi nào, cửu u chỗ sâu trong đặc sắc hắc cùng tĩnh, ở lăng không một. Đoạn thời gian sau, Ngọc Tế nghe được gào giống thanh, thanh âm kia tràn ngập táo bạo cùng oán khí. Loáng thoáng còn có thể nghe được thống khổ rên rỉ, không riêng Ngọc Tế, quỷ tướng, miêu ương còn có nhanh nhạy cũng đều nghe được, thanh âm kia làm nhân tâm không khỏi có chút bực bội táo bạo chung một thanh âm từ Ngọc Tế đáy lòng. Lên, hắn hỏi, các ngươi Ngọc gia người liều chết bảo toàn tam giới an bình. Tam giới lại như vậy đối đãi ngươi cha mẹ, ngươi không hận sao, ngươi hận vì cái gì không giết bọn họ? Giết bọn họ, vì Ngọc Thiên Âm, vì ngươi cha mẹ, Ngọc Tế nhíu mày, Miêu Ương từ khi ra đời chính là trong tộc thiên tài. Một đường xuôi gió xuôi nước, không chịu qua cái gì ủy khuất, trừ bỏ gần nhất xuất hiện mèo đen tộc thi thể bị bày trận sốt ruột sự. Miêu Ương trong lòng không có gì chuyện này, đã chịu ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, Miêu Ương chà sát cánh tay. Hoàn hồn, quỷ vương trong đầu hiện ra hắn trước khi chết cảnh tượng, hắn chiến thắng trở về cùng quỷ. Tướng nhóm cùng uống chúc mừng khi, làn da đột nhiên ra nẻ, da chóc thịt bong, xương cốt tẫn toái, cuối cùng máu chảy không ngừng. Hắn sinh mệnh lực theo máu sói mòn, mà dần dần trôi đi, một cái khàn khàn thanh âm xuất hiện. Hỏi, ngươi cam tâm sao, ở nghiệp lớn tức thành thời điểm. Bởi vì đạo ngô một ý niệm chết thảm, còn liên lụy chín phong hoa chính mậu tướng quân. Ngươi cam tâm sao, ngươi không cam lòng, bọn họ đáng chết, quỷ vương khẽ nhíu mày. Tâm niệm vừa động, lăn, thanh âm kia đột nhiên im bặt, minh chủ là dã quỷ. Không có sinh thời ký ức, trở thành minh chủ sau cũng chỉ là ở minh giới xử lý sự tình. Đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, minh chủ giải thích nói. Minh giới hiểm địa nơi đó oán niệm cùng oán khí, đại bộ phận là từ nhân giới truyền lại đây mặt trái cảm xúc. So nơi này càng đậm trọng, hiểm địa nguy hiểm không phải chung quanh lệ quỷ, mà là nơi đó mỗi thời mỗi khắc đều ở kích thích ngươi làm ngươi sinh ra tâm ma oán khí tương tư. Không phụ miêu ương đều hoàn hồn tới, tuế hảo trạng thái lại không tốt lắm mơ siêu quỷ trào trên người. Dựa vào một ít đại nhân vật oán niệm cùng nguyên rùa. Vốn dĩ liền oán khí trọng, sinh thời quỷ trảo mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu đi chùa siêu độ theo thâm nhập cửu u. Quỷ trảo trên người dựa vào tàn niệm cùng nguyên rùa thức tỉnh. Bắt đầu ảnh hưởng quỷ trảo khí linh, kia tàn niệm vẫn luôn kêu làm quỷ trảo thí chủ quỷ trảo khí linh táo bạo lên tuế hảo hơi hơi cau mày. Trên mặt mang theo một tia bi thương cảm xúc, tuế hảo trên tay quỷ trảo đã thoát ly tuế hảo đôi tay. Trôi nổi dán ở sở tốt ngực tiếp theo nháy mắt. Quỷ trảo năm ngón tay đã mở ra, ám tào cơ quan cũng đã mở ra. Quỷ trảo 10 ngón phiếm lãnh quang, mắt thấy liền phải đâm vào tuế hảo trái tim mơ siêu không phụ quay đầu lại. Đồng tử co rụt lại, thất ca. Bọn họ quỷ tướng chết mà sống lại tuy rằng không xem như người. Nhưng hồn thể dung nhập xác chết lúc sau, cũng coi như nửa cái người. Trái tim đã chịu bị thương nặng nói không chừng cũng sẽ chết lại một lần. Một đạo màu tím lam tia chớp phi túng mà đi, nhưng so với kia đạo thiểm điện càng mau chính là một. Đôi thon dài tay, đôi tay kia ở tia chớp đuổi tới trước một cái chớp mắt. Nắm chặt quỷ trảo 10 ngón. Quỷ trảo 10 ngón phi thường sắc bén, đôi tay kia làn da nháy mắt bị tua nhỏ, huyết sắc văng khắp nơi, là xuân hoa một lòng hướng võ không có gì chấp niệm. Hoàn hồn cũng rất sớm, hắn hoàn hồn sau liền thấy được quỷ trảo ngo ngoe dục dịch ban đầu. Xuân hoa cho rằng tuế hảo sẽ áp chế quỷ trảo, nhưng quỷ trảo thoát ly tuế hảo đôi tay, tuế hảo lại còn vẫn không nhúc nhích không phản ứng. Xuân Hoa ý thức được không đúng, mới vừa ý thức được không đúng. Xuân Hoa liền nhìn đến quỷ trảo đã dán ở Tuế Hảo ngực. Muốn thí chủ, Xuân Hoa văn ra tê dại, đôi tay mau quá tư duy, lấy hắn bình sinh nhanh nhất tốc độ tay ở quỷ trảo đâm thủng Tuế Hảo trái tim trước. Túm chặt quỷ trảo, hắn đánh nhau khi ra chiêu tốc độ cũng chưa nhanh như vậy, tiếp theo nháy mắt. Tia chớp quấn quanh đi lên, màu tím lam tia chớp là tà quấn quanh thượng quỷ trảo. Quỷ vương tay vừa động, quỷ trảo đã bị cố định trụ bất động không thể động. Quỷ trảo bị quỷ vương khống chế được, Xuân Hoa tay còn gắt gao bắt lấy quỷ trảo. Tâm bởi vì nghĩ mà sợ mà nhảy lợi hại, không phụ một tiếng giống. Tuế Hảo bị giống hoàn hồn sau, Tuế Hảo cảm thấy ngực có chút dính nhớp, cúi đầu vừa thấy, thấy được Xuân Hoa huyết nhục mơ hồ tay, Xuân Hoa nắm quỷ trảo tay ra chóc thịt bong. Đều lộ ra sâm bạch xương cốt, chảy ra huyết đã sũng nước Tuế Hảo ngực quần áo, Tuế Hảo sừng sốt một chút. Lập tức duỗi tay phủng trụ Xuân Hoa tay, vận chuyển quỷ lực cấp Xuân Hoa cầm máu, ngừng huyết, Tuế Hảo nắm Xuân Hoa thủ đoạn. Làm Xuân Hoa buông ra quỷ trảo, nhưng túm túm, Tuế Hảo không túm động, Tuế Hảo ngẩng đầu, liền thấy Xuân Hoa con mắt ra chớp đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm quỷ trảo. Biểu tình thực nghiêm túc Tuế Hảo, ngoặc kép, thế nào, đây là luyến tiếc, Tuế Hảo bất đắc dĩ. Xuân Hoa, buông tay, Xuân Hoa nghe được Tuế Hảo thanh âm, theo bản năng buông ra quỷ trảo, quỷ vương động động ngón tay. Quỷ trảo vèo tới rồi quỷ vương trong tay, Xuân Hoa lấy lại tinh thần. Nhìn đến Tuế Hảo ngực huyết, tay run lên, ngươi, Tuế Hảo trước kia ở trên chiến trường chịu quá rất nhiều lần thương. Nghiêm trọng thời điểm muốn ở trên giường nằm 2-3 tháng mới tu dưỡng lại đây. Nhưng kia đều là thân thể thương, chưa từng có bị thương đến yếu hại, quỷ trảo ở có khí linh lúc sau. Thương tổn rõ ràng tăng lên. Nếu Tuế Hảo thật sự bị thương trái tim, Xuân Hoa tâm co rụt lại, Tuế Hảo bất đắc dĩ. Ta không có việc gì, Tuế Hảo phủng Xuân Hoa tay. Không đau, Xuân Hoa lắc đầu, không đau, không phụ lặng lẽ đến sau này lui một bước. Sau đó tiến đến Tương Tư bên tai, Lục ca có phải hay không muốn thông suốt, Thất ca rốt cuộc muốn thoát đơn. Tương Tư, hẳn là, không phụ, ngoặc kép, cho nên. Chỉ còn hắn, không phụ phủng tâm vừa quay đầu lại, thấy được Miêu Ương, đột nhiên liền không thương tâm mơ siêu đoát không được đơn sợ gì. Đại ca cũng còn đơn đâu, Miêu Ương híp híp mắt. Sau đó cười tủm tỉm đối không phụ nói, không phụ thương nha, ta sửa chú ý, đại ca ngươi ra tới lúc sau vẫn là giới thiệu cho ta nhận thức Miêu Ương. Xuân Hoa thương đều phải đầu xuân, ta cùng đại ca ngươi đều như vậy đơn. Thật là rất ngượng ngùng, không phụ, ngoặc kép, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Đây là, không phụ đầu tiên là một tiếng khẩn trương đến phá âm kêu. Ngọc Tế một giật mình, từ quá vãng ảo cảnh ra tới, còn không đợi Ngọc Tế định thần, liền nghe được Miêu Ương cùng không phụ đối thoại. Ngay sau đó không phụ lại một tiếng bi thương thích kêu rên, Ngọc Tế. Ngoặc kép, Ngọc Tế nghiêng đầu xem quỷ vương. Phát hiện quỷ vương trong tay nhéo Tuế Hảo quỷ trào, đôi mắt lại nhìn Tuế Hảo cùng Xuân Hoa phía sau, theo quỷ vương ánh mắt xem qua đi. Ngọc Tế nhìn đến nhanh nhạy trong lòng ngực ôm xá lợi tử hộp. Đứng ở nhất dựa sau vị trí, một chút không chịu ảnh hưởng bộ dáng, tác giả có lời muốn nói. Ám dương ái rào giặt ném một cái địa lôi, Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa. Lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch Moa Moa. Hết chương.